Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2460, toàn thân trở ra. Góc truyện audio.com. Chấm, không tốt, Mạc Khuynh trong lòng trầm xuống. Những năm gần đây này, nàng xem qua không ít tu chân giới tin tức, tự nhiên nghe qua Vô Ảnh Kiếm, Thủ Đoạn, Tuyệt Vô Ảnh, đương thời sau cùng cõng nổi danh thích khách, vượt cấp ám sát quá nhiều vị cường đại chân tiên. Tại Cửu Tiêu Tiên vực, thậm chí toàn bộ thiên giới đều có được không nhỏ thanh danh. Hắn chiến lực có lẽ không thuộc về chân tiên trong cao cấp nhất, nhưng mặc dù là chân tiên trên bảng cường giả, đối với hắn cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Ở đây trong thư viện người chân tiên chỉ có hai vị, nàng cùng Dương Nhược Hư. Mạc Khuynh tin tưởng Tuyệt Vô Ảnh còn không dám tổn thương nàng tính mạng. Cái kia Tuyệt Vô Ảnh mục tiêu cũng chỉ còn lại có một cái, Dương Nhược Hư, động hư kỳ chân tiên thích khách. Đối với một cái quy nhất kỳ chân tiên ám sát, hầu như không có bất kỳ lo lắng đáng nói. Dương Nhược Hư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong điện Quang Hòa Thạch, Mạc Khuynh trong đầu hiện lên những ý niệm này. Nàng không chút do dự, trước tiên tế làm ra một bộ cũ kỹ họa quyền, hướng lấy Dương Nhược Hư phương hướng ném tới. Đây là nàng tại A Tỳ địa ngục lấy được bảo vật, Thần Quỷ Tiên Ma Đồ. Tuyệt Vô Ảnh ám sát, im hơi lặng tiếng, vô tung vô ảnh. Nếu là đợi nàng phát giác được lại ra tay, khẳng định liền không còn kịp rồi. Mạc Khuynh chỉ có sớm dự phán, làm ra lựa chọn. Thần Quỷ Tiên Ma Đồ trong nháy mắt triển khai, đem Dương Nhược Hư vi ở trong đó. Họa quyền trên có bốn đạo thân ảnh, trong đó có ba đạo bút pháp ảm đạm, đường cong mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Nhưng trong đó một đạo thân ảnh, tóc vàng mắt xanh, toàn thân nở rộ vạn trượng kim quang, khí huyết bành trướng, mắt sáng như đuốc, trông rất sống động. Mặc dù chỉ là họa quyền trên một đạo thân ảnh, lại tản ra vô cùng uy áp. Thần tộc, không ít chân tiên cường giả chứng kiến cái này đạo thân ảnh, đều là thần sắc biến đổi, lên tiếng kinh hô. Thần tộc đặc thù cực kỳ minh hiển, liếc có thể phân biệt nhận ra. Phần đông chân tiên thậm chí hoài nghi, nếu là có người tới gần, uy hiếp được Dương Nhược Hư, bộ dạng này họa quyền trên thần tộc sẽ trực tiếp chạy đến, bóp chết hết thảy uy hiếp. Ban đầu ở A Tỳ địa ngục, Bạch Cốt Quan một vị cốt ma, chẳng qua là cùng Thần Quỷ Tiên Ma Đồ trên đạo này thần tượng liếc nhau, tại chỗ liền mắt bị mù. Đạo này thần tượng cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Những năm gần đây này, Mạc Khuynh tìm hiểu Thần Quỷ Tiên Ma Đồ, cũng chỉ là đem thần tượng lĩnh ngộ. Đằng sau còn có quỷ tượng, tiên tượng, ma tượng chưa từng lĩnh ngộ. Ha ha, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, tràn đầy mỉa mai đùa cợt. Đây là Tuyệt Vô Ảnh tiếng cười. Hơn nữa, hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Cái này thiên giới đáng sợ nhất thích khách đã ra tay, nhưng quay chung quanh tại Dương Nhược Hư Thần Quỷ Tiên Ma Đồ, tịnh không có bất cứ động tĩnh gì. Phía trên thần tượng cũng không có phản kích cử động. Mạc Khuynh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nội tâm dần dần chìm vào đáy cốc, mặt không có chút máu. Tuyệt Vô Ảnh mục tiêu có lẽ không phải là Dương Nhược Hư, mà là Tô Tử Mặc. Nghe nói kẻ này cùng Nguyên Tá Quận Vương thủy hỏa bất dung, còn đắc tội Mộng Giao Quận Chúa. Hôm nay ta liền làm thịt hắn, coi như là đưa cho Mộng Giao Quận Chúa một món lễ vật. Tuyệt Vô Ảnh thanh âm vang lên. Hắn ám sát cũng đã hàng lâm tại Tô Tử Mặc trên người. Không có người nghĩ đến Tuyệt Vô Ảnh sẽ đối với Tô Tử Mặc ra tay. Thứ nhất, Tô Tử Mặc chỉ là một cái thiên tiên, như là Tuyệt Vô Ảnh như vậy thanh danh hiền hách cường giả, ám sát một cái thiên tiên, giống như là đao mổ trâu giết gà bình thường, không biết trọng nhân tài, hoàn toàn không cần phải. Thứ hai, Mạc Khuynh chém giết chính là Đại Tấn Tiên Quốc một vị chân tiên cường giả. Vì vậy, Đường Tuyệt Vô Ảnh nói ra, muốn cho Càn Khôn Thư Viện một người đền mạng thời điểm. Tất cả mọi người gặp theo bản năng cho rằng, Tuyệt Vô Ảnh cũng sẽ ám sát một vị thư viện chân tiên. Như vậy song phương mới tính ngang nhau. Nhưng Thích Khách hành vi, vốn cũng không có thể theo lẽ thường bước đi thong thả chi. Ám sát chi đạo, chú ý xuất kỳ bất ý, càng là xuất kỳ bất ý. Ám sát xác suất thành công lại càng cao. Từ Mặc cẩn thận, phản ứng đầu tiên đấy, chính là Táng Dạ chân tiên. Đều là Thích Khách, Tuyệt Vô Ảnh ám sát chi đạo. Đều là Táng Dạ chân tiên truyền thụ cho. Hắn tự nhiên có thể phát giác được Tuyệt Vô Ảnh trong lòng suy nghĩ. Nhưng hắn bản thân bị trọng thương. Đã dầu hết đèn tắt. Đừng nói xuất thủ tương trợ. Đã liền phản ứng đều chậm rất nhiều. Thậm chí, so với Tô Tử Mặc phản ứng vẫn chậm. Bởi vì, ngay tại Tuyệt Vô Ảnh sắp sửa ra tay thời điểm, Tô Tử Mặc linh giác đột nhiên điên cuồng cảnh báo. Hắn cảm ứng được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tử vong khí tức như thế đậm đặc, hầu như làm hắn hít thở không thông. Đây có lẽ là hắn phi thăng đến thượng giới đến nay. Tao ngộ qua lớn nhất hung hiểm. Đến từ đỉnh cấp chân tiên cường giả ám sát. Quá là nhanh. Tô Tử Mặc nhìn không tới Tuyệt Vô Ảnh thân hình. Chớ nói chi là xuất thủ của hắn phương hướng cùng quỹ tích. Nhưng hắn biết rõ. Tuyệt Vô Ảnh đã ra tay. Càng là mấu chốt chính là. Tuy rằng Dương Nhược Hư. Mặc Khuynh Sư tỷ đều tại trận. Nhưng không có người có thể trợ giúp hắn. Chờ hai người kịp phản ứng thời điểm. Chỉ sợ hắn đã biến thành một cỗ tử thi. Thuấn di, thân hình của hắn hòa khí cơ. Đã hoàn toàn bị Tuyệt Vô Ảnh tập trung. Tại chân tiên cường giả uy áp bên dưới. Căn bản vô pháp thuấn di. Mà chân long cửu thiểm phóng thích tốc độ. So với thuấn di chậm hơn một phần. Hoàn toàn không kịp. Liền chân long cửu thiểm đều không được. Bằng vào cái gì phiếu miểu chi dực, đại bằng vũ dực, tung địa kim quang một đám thần thông, thì càng không kịp, không đợi hắn đem cái này mấy đạo thần thông toàn bộ phóng xuất ra. Tuyệt Vô Ảnh cũng đã đem hắn đã giết, coi như là hắn muốn phải bỏ qua này là Thanh Liên chân thân. Nguyên thần xuất khiếu, đều không nhanh bằng Tuyệt Vô Ảnh kiếm. Cuối cùng, còn là song phương thực lực chênh lệch cực lớn. Hắn rất nhiều át chủ bài. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Hầu như biến thành trang trí. Huống chi. Đối với Tuyệt Vô Ảnh như vậy đỉnh cấp Thích Khách mà nói. Một khi ra tay. Liền nhất định đem hết toàn lực. Hắn sẽ không bởi vì làm đối thủ nhỏ yếu. Thì có nửa điểm lòng khinh thị. Vì vậy. Tuyệt Vô Ảnh chợt vừa ra tay. Liền đem Tô Tử Mặc sở hữu đường lui sinh cơ. Triệt để đoạn tuyệt, hắn muốn nhất kích tất sát. Phốc, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Tô Tử Mặc mi tâm, bị một kiếm xuyên thủng. Tuyệt Vô Ảnh thân hình, đột nhiên hiển hóa đi ra. Đã xong, Dương Nhược Hư tâm thần đại chấn. Song quyền nắm chặt, thần tình bi thống. Quá là nhanh, toàn bộ quá trình nói đến chậm chạp. Nhưng kỳ thật bất quá trong chớp mắt. Chẳng qua là người nghĩ một cái. Tuyệt Vô Ảnh kiếm. Cũng đã đem Tô Tử Mặc đầu lâu xuyên thủng. Mặc Khuynh trong mắt buồn bã. Thế gian không có cái gì kỳ tích. Tuyệt Vô Ảnh nếu như ra tay. Liền chắc chắn phong sát Tô Tử Mặc sở hữu sinh cơ. Muốn phải sống sót. Đầu tiên đến sớm phát giác được Tuyệt Vô Ảnh sát cơ. Còn muốn đoán được một kiếm này phương hướng. Còn muốn có năng lực thoát khỏi một kiếm này đuổi giết. Loại này loại hết thảy. Đừng nói là thiên tiên. Coi như là chân tiên cường giả cũng làm không được. Vô Ảnh kiếm. Vô tung vô ảnh. Im hơi lặng tiếng. Mặc dù là nàng. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng bị bắt được một tia như có như không ngân tích. Nói cách khác. Tuyệt Vô Ảnh một kiếm này nếu là đúng nàng ra tay. Nàng cũng không thể bảo đảm mình có thể toàn thân trở ra. Nhưng Mặc Khuynh những ý niệm này vừa mới hiện lên. Liền đột nhiên nhẹ nhàng nhíu mày. phát hiện một tia khác thường. Một kiếm này đâm thủng Tô Tử Mặc đầu lâu, vậy mà không có chút nào vết máu. Trên chiến trường, tựa hồ đã xảy ra nào đó không tưởng được biến số. Phanh, Tô Tử Mặc thân hình đột nhiên nổ, không có bất kỳ huyết nhục. Đạo này thân hình hóa thành một đạo màu xanh dáng chiều, tiêu tán tại thiên địa lúc giữa. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở Mặc Khuynh bên người. Tuy rằng nhìn qua sắc mặt tái nhợt, tựa hồ sợ tới mức không nhẹ, nhưng sinh mệnh khí tức cường đại, hoàn hảo không tổn hao gì. Tô Tử Mặc không chết, vậy mà theo Tuyệt Vô Ảnh dưới thân kiếm chạy ra tìm đường sống. Người trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Cách chương.